Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, thì ra đây là đi ra môn. Sương vực không bị uy áp kinh khủng kinh sợ, tâm thần suýt chút nữa thất thủ, nhưng dù sao cũng là đã trải qua vô số lần chiến đấu nhãn hiệu lâu đời phản hư đại năng. Hắn không chút do dự đem trên người con bài chưa lật đều dùng được. Lăng Nhật Thiên Thuẫn, không linh chợt hiện, sinh mệnh thần phù, xương vực không thân thể quấn quanh bạo liệt thiên lôi, thử xé rách không gian đóng cửa. Lăng Nhật Thiên Thuẫn lập ở sau người, phóng xuất ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bình chướng. Thật là đói a, người kia thủ mở miệng thì thào nói, đỏ thắm hai mắt lần nữa trừng. Phương viên ngàn trượng không gian bắt đầu chuyển vòng xoáy hình dạng cực độ vặn vẹo. Lăng Nhật Thiên Thuẫn ở kinh khủng kia không gian vặn vẹo hà. Trong nháy mắt văng tung tóe. Phố qua, xương vực không một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó là cõi lòng như tan nát kêu thảm thiết. Thình thịch, thân thể hắn rốt cục bị khủng bố không gian chi lực đè nát. Huyết nhục hài cốt trên không trung bay ra, lại bị một hồi đáng sợ hấp lực hấp xả, bay về phía to lớn kia đầu người trong miệng, bị nhanh chóng nhai. Ân, mùi này làm sao như thế quái? Ta lẽ nào ăn một giả phản hư sinh mệnh? Đầu người không ngừng lặp lại, gương mặt hoang mang. Lúc này, Long Thủ đột nhiên mở ra hai mắt màu vàng óng, phảng phất có thể khám phá thế gian tất cả vô căn cứ. Xỏa bước, ngươi ăn quả nhiên là giả phản hư đại năng. Long Thủ mở miệng nói, răng rác, ầm ầm, một đạo kim sắc lôi quang từ Long Thủ sừng rồng trong phun ra, đánh phía hư không nơi nào đó, tạo nên một hồi kịch liệt sóng gợn. A, một thân ảnh bắt đầu xuất hiện, bụng của hắn bị xuyên thủng rồi một cái lỗ máu. Cái kia xuất hiện thân ảnh, đang là dùng sinh mệnh thần phù sống lại xương vực không? Xương vực không vẻ mặt hoảng sợ hướng xa xa chạy trốn. Địch nhân thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng không gian chi lực. Ngay cả phản hư hậu kỳ đều không thể nhìn thấu sinh mệnh thần phù trên không chuyển hóa. Dĩ nhiên cũng bị liếc mắt khám phá. Hắn đối mặt tồn tại thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đang ở hắn chạy trốn trong quá trình, đột nhiên sở có không gian đều biến thành vô cùng vô tận hỏa hài. Xương vực không sắc mặt đại biến, thả ra tất cả băng hàn lực chống lại. Thế nhưng ngọn lửa kinh khủng lại dễ như trở bàn tay vậy cuốn tới, trong nháy mắt đánh tan hắn phòng thủ, sau đó đem thân thể của hắn thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ không gian, rồi lại không phải ở cái không gian này. Nấc, đang nhắm mắt phượng thủ, đột nhiên ở một cái, vẻ mặt cười thỏa mãn cười. Tiện nhân, dĩ nhiên sử dụng thôn phệ thần thông đoạt thức ăn của ta. Long Thủ giận tím mặt, mắng ta để làm chi? Đầu người vẻ mặt ủy khuất nói. Phượng thủ, ngoặc kép chấm chấm. Xỏa bước, Long Thủ trừng đầu người liếc mắt, ta mắng chính là ngươi sao? Đầu người vẻ mặt ủy khuất, ngươi nói tiện nhân, nơi đây không cũng chỉ có ta một người sao? Phượng Thủ mở ra tựa như thái dương vậy hai mắt, chậm rãi nói, ngươi không phải là một người, đối với ta còn có các ngươi. Đầu người vui vẻ nói, không phải, ta nói là ngươi không phải là một người. Phượng Thủ nghiêm túc nói, đầu người vẻ mặt mê man. Xỏa bước, Long Thủ không nhịn được, lại mắng to đạo, đầu người vẻ mặt ủy khuất. Được rồi, chớ ồn ào. Phượng Thủ ngữ điệu không nhanh không chậm, lại tựa như đại lão thông thường. Ngược lại ta ăn, lực lượng của các ngươi cũng có thể khôi phục. Ta giúp các ngươi ăn, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Cảm tạ Phượng ca, đầu người vẻ mặt cảm kích. Long Thủ thực sự không chịu nổi. Xỏa bước, Phượng Thủ, ngoặc kép chấm chấm, Phượng Hoàng nghiên cứu sở. Bắc Bộ là lớn vô cùng cao sơn, đỉnh núi cao có một chỗ tựa như tiên cảnh nơi. Nơi đây tiên vân quanh quẩn, khắp nơi trên đất linh vận mười phần hoa tươi thịnh phóng ra. Xinh đẹp tột cùng, một mảnh biển hoa trung tâm, có một tòa khiết bạch cung điện, nó đang bị ánh sáng bảy màu bao vây. Cắt đứt vạn vật, người xác định cái kia môn chính là Đi Ra Môn. Tiểu tinh linh Valentina vươn ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào cái kia hiện lên trận trận sóng gợn đại môn. Mở miệng hỏi, Tiêu Trạch dùng khám phá hết thảy thần sắc mở miệng nói. Nhất định, ngươi xem cung điện kia không tính lớn a. Thế nhưng cánh cửa kia lại đặc biệt lớn, hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ. Hơn nữa, nhà nào môn là chảy xuôi không gian sóng gợn, cho nên cung điện là giả, môn là thật, nó là liền và thông nhau hai giới đại môn. Valentina vừa nghe, cảm thấy hơi có mấy phần đạo lý. Hơn nữa núi này vừa nhìn sẽ bất phàm. Bất phàm trên núi có một cánh bất phàm môn. Như vậy cái kia môn tất nhiên là đặc thù. Cái này suy luận không tật xấu. Ta có thể cảm giác chủ nhân đang ở phụ cận. Thế nhưng bị vật gì vậy cô lập? Nhận biết không đến hắn phương vị cụ thể. Ta cảm thấy đến cách ly ta và hắn trong lúc đó cảm giác. Nhất định chính là cánh cửa này. Tiêu Trạch thao thao bất tuyệt phân tích. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Mơ hồ có thể cảm giác được chủ người ở phụ cận. Nhưng là lại không biết hắn ở nơi nào. Nghĩ đến hắn là ở ngoài cửa chờ chúng ta rồi nha. Valentina cười hì hì nói. Thành lập thầy trò khế ước cùng pet khế ước. Có thể trong phạm vi nhất định. Nhận biết hơi thở của nhau cùng phương vị. Nhưng mà, loại cảm giác này lại bị nào đó lực lượng thần bí ngăn cách. Như vậy tất nhiên là giữa hai người có loại không hiểu nhau. Không gian này môn phải là cái kia không hiểu nhau rồi. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Dùng sức lộng cái này phòng hộ vách tường a. Tiêu Trạch cổ động đạo. Sư phụ đều có thể đánh bể cái này tường ốp đi ra. Chúng ta cũng nhất định có thể. Tốt, Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng, bắt đầu ngưng tụ năng lượng, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, lôi quang nổ tung, thánh quang ầm vang, hai vị phản hư đại có thể bắt đầu không ngừng hướng bạch sắc cung điện thất thải quang mang tường. Ốp công kích, nổ sắc trời vân sắc cuồn cuộn. Chu vi mấy trăm cái hoạt kê đều bị năng lượng kinh khủng chấn đắc tiêu tan thành mây khói. Ngay tại lúc đó, ở bạch sắc bên trong cung điện, có một màu đen hình cầu đang rất nhanh xoay tròn. Một cái đuôi rắn thân người, dung mạo đẹp đến không gì sánh được nữ tử. Vi Vi Thiêu Mi là người nào không có mắt, vẫn oanh kích nàng biệt thự trận pháp. Nếu không phải là hắn hiện tại còn muốn cùng Bạch Lăng tranh đoạt cái thế giới này nắm quyền trong tay, đã sớm đi ra ngoài đem hai cái hùng hài tử đánh cho gọi mẹ. Không sai, nàng chính là Hắc Linh rắn bản thể. Phân thân của nàng trước gặp qua An Lâm, còn muốn dụ dỗ An Lâm vào bẫy, nhân cơ hội đem An Lâm trứng Phượng Hoàng lấy đi. Kết quả trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Không chỉ có trứng Phượng Hoàng không có, ngay cả chuyên môn quấy giày Bạch Lăng tiết tấu mà anh cũng bị chế phục. Muốn là như thế này còn chưa tính, nàng vẫn là chiếm thượng phong. Thế nhưng, đột nhiên có hai cái không có mắt phản hư đại năng. Ở tạc gia tộc của nàng, lại là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc, nàng và Bạch Lăng bắt đầu tranh đoạt trước, chỉ phân hóa một cái phân thân. Nhưng lại bị Bạch Lăng nổ. Hiện tại đến rồi thời khắc mấu chốt, lại không có cách nào cảnh cáo bọn họ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Bên ngoài hai cái phản hư tựa hồ đặc biệt có kiên trì. Kiên trì bền bỉ địa nổ tường ốp. Hắc Linh xà nổi giận. Hai người kia đặc biệt sao, có bị bệnh không? Không thấy được đây là một gian biệt thự sao? Đây chính là cái người lãnh địa. Chủ nhân còn dự tính chớ quấy dày trận pháp. Cái quái gì vậy? lưỡng người bị bệnh thần kinh một mực bên ngoài tạc người ta trận pháp là vài cái ý tứ. Phi pháp nhiễu dân a đây là, hiểu hay không pháp luật? Nhưng mà, Hắc Linh Xà không có nghĩ tới là, Valentina cùng Tiêu Trạch sớm đã đem cửa biệt thự. Nhớ lại Thành đi trước ngoại giới đại môn, hai người bọn họ đang bởi vì tự do mà phấn đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục